Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, Naurem. Đăng đăng đăng, tràn ngập mộng ảo Zeno trong cung điện vang lên một chuỗi nhẹ tiếng bước chân. Mục Dương dọc theo thật dài hành lang đi đến đại thần quan cùng Zeno bên người. Zeno trông thấy Mục Dương đằng sau thật cao hứng, hung hăng hướng lấy hắn huy động nho nhỏ cánh tay. Mục Dương hướng phía Zeno cười cười, nói với đại thần quan, Kusu cùng Broly còn lưu tại thứ bảy vũ trụ. Đại thần quan nói, không sao, Vulnerable of Power thời điểm ta sẽ đem bọn hắn truyền tống đến Naurem. Đúng rồi, vừa rồi ta tại cửa ra vào thời điểm, thời không chiếc nhẫn truyền đến một đạo tin tức. Các ngươi bên này, cái kia giết chết thứ 10 vũ trụ Kaioshin ra hỏa rất không ăn phận. Thế mà lợi dụng thời không chiếc nhẫn vượt qua thời không. Về tới một năm trước kia, mặc dù bởi vì Supreme Kai of Tam lực lượng áp chế tạm thời không có sinh ra thời không song song. Nhưng là lịch sử gợn sóng quá lớn, tạo ra thế giới song song là chuyện sớm hay muộn. Mục Dương đem trước đó liên quan tới Yamasu sự tình nói một lần, đại thần quan nghe xong trên mặt ít có lộ ra lăng lệ. Lúc đầu thỉnh cầu Kronoa đại nhân ban thưởng thời không chiếc nhẫn cho Kaioshin, là hy vọng bọn họ có thể lợi dụng thời không chiếc nhẫn càng tốt hơn quản lý tinh cầu cùng dò xét tin tức, thuận tiện câu thông cái khác thế giới song song. Nhưng không có nghĩ đến Kaioshin bên trong vậy mà xuất hiện làm trái quy củ ra hỏa. Loại này, thần linh nhất định phải nhận nghiêm khắc trừng phạt. Vượt qua thời không cải biến lịch sử là chứ. Thần nghiêm khắc cấm chỉ. Kaioshin cần phải làm gương tốt. Nhưng là Yamasu sở tác sở vi nghiêm trọng xúc phạm đầu này. Nếu như Yamasu còn tại cái này thời không lời nói, khẳng định sẽ bị đại thần quan dùng thần lực sinh sinh đánh thành bột phấn. Mục Dương nói ra, Supreme Kai of Tam lực lượng tạm thời có thể áp chế song song thời không phân liệt. Đợi đến Tournament of Power kết thúc về sau ta sẽ câu thông thời không đội tuần tra đi xử lý một chút, chỉ là Kaioshin trong tay thời không chiếc nhẫn ta cảm thấy là một vấn đề. Đại thần quan suy, nghĩ một chút, nói ra, thời không chiếc nhẫn tác dụng vốn là dùng để câu thông cùng quan sát thế giới song song. Hiện tại mấy đại thế giới song song như là đã lợi dụng Excel uôn nối liền với nhau. Như vậy thời không chiếc nhẫn liền không còn cần. Ta sẽ để tất cả Kaioshin đem thời không chiếc nhẫn toàn bộ nộp lên. Như thế, liền không có người có thể lại lợi dụng thời không chiếc nhẫn vượt qua thời không. Mục Dương cảm thấy xử trí như vậy rất tốt. Thời không chiếc nhẫn đặt ở Kaioshin chỗ, còn không bằng thống nhất đặt ở đại thần quan chỗ bảo quản. Cũng tiết kiệm giống như Yamasu xảy ra chuyện như vậy. Bất quá nói thật ra, thực tập Kaioshin thế mà đeo lên một bộ Potara vòng tay liền có thể sử dụng thời không chiếc nhẫn. Đây quả thật là có chút quá trò đùa. Dù sao liên quan tới thời không chiếc nhẫn cùng Yamasu sự tình đã nói với đại thần quan quá. Chuyện về sau cũng không phải là Mục Dương cần quản. Lúc này khoảng cách Zeno, Tournament of Power, còn mấy phút nữa. Mục Dương bồi tiếp hai vị Zeno nói chuyện một hồi. Mà đại thần quan thì lợi dụng hắn quyền năng liên hệ tất cả Kaioshin, để bọn hắn tại tham gia Tournament of Power thời điểm thuận tiện đem thời không chiếc nhẫn cũng cùng một chỗ mang tới. Thời gian từng giây từng phút chảy. Rốt cuộc, Tournament of Power sắp bắt đầu. Toàn bộ vũ trụ thần linh trải qua khẩn trương chuẩn bị. Rốt cuộc tại tranh tài trước khi bắt đầu tìm đủ tất cả tuyển thủ dự thi. Theo một đạo thần thánh lực lượng từ trong hư không giáng lâm, 12 cái vũ trụ thần linh cùng tuyển thủ dự thi nhận tác động đều bị truyền tống đến sân thi đấu Naurem. Tĩnh mịch mờ tối Naurem, không khí đông đúc, năng lượng cuộn trào mãnh liệt, khắp nơi tràn ngập hỗn độn hỗn loạn khí lưu. nơi này không có vật gì. Tuyên cổ tuế nguyệt chưa có sinh mệnh đặt chân. Nghe nói Naurem là mới vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt địa phương. Tại Naurem Trung ương, một tòa cực lớn tựa như con quay đồng dạng tranh tài lôi đài đã dựng hoàn thành. Cái kia tranh tài lôi đài tạo hình kỳ lạ, bộ dáng giống như một con lớn con quay. Ở giữa dựng thẳng một cây cao ngất trụ lớn. Căn này trụ lớn đưa đến tính theo thời gian tác dụng. Theo tranh tài tiến hành, trụ lớn lại không ngừng chìm xuống. Khi triệt để chui vào bình đài thời điểm, chính là 48 phút đồng hồ. Mà tại tranh tài lôi đài chung quanh, có một vòng cung cấp người thưởng thức khu nghỉ ngơi. Thật dài hành lang bao quanh toàn bộ lôi đài 2/3 biên giới. Nhìn qua thật giống như một đầu con quay xoay tròn thời gian sinh ra gió mang. Bởi vì căn cứ cuộc chạm trán nhỏ tình huống chiến đấu đối với lôi đài cường độ tiến hành điều chỉnh. Toàn bộ tranh tài lôi đài càng chắc chắn hơn. Liền xem như thần hủy diệt ở phía trên chiến đấu. Cũng vô pháp triệt để phá hủy lôi đài. Lúc này, theo đại thần quan thần lực từ không trung bắn ra tới. Không có chút nào sinh dấu vết nào rêm nghênh đón khách nhân của nó. 12 vũ trụ thiên sứ. Thần hủy diệt, Gaiosik cùng tuyển thủ dự thi toàn bộ đến. Sau đó giống như phân phối xong, riêng phần mình ngồi xuống đến thuộc về mình vũ trụ nhìn trên đài. Wow, nơi này chính là tranh tài sân bãi A. Xem ra thật lớn, chung quanh khẳng định có rất nhiều cao thủ. Ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Son Goku đông nhìn tây nhìn, nhìn thấy cái khác vũ trụ tuyển thủ dự thi lúc. Trong mắt tràn ngập chiến ý, những cái kia tuyển thủ dự thi tướng mạo kỳ lạ, chủng tộc gì đều có, bởi vì quan hệ đến vũ trụ sinh tử tồn vong, có thể nghĩ bọn hắn cũng đều là riêng phần mình trong vũ trụ người nổi bật. Nhìn qua rất mạnh, số 18 liếm môi một cái, trong mọi người thuộc nàng nhất tự tại, cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá vì cái kia 100 triệu nguyên tiền lương cùng đệ đệ của nàng. Nàng cũng muốn toàn lực ứng phó. Whis khẽ cười nói, Son Goku ý nghĩ là tốt, nhưng là mọi người tuyệt đối không nên khinh địch. Đây là quan hệ đến toàn bộ vũ trụ vận mệnh chiến đấu. Có nghe hay không? Tuyệt đối không thể khinh thường. Không phải vậy bản thân tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thần hủy diệt Beerus đối với Son Goku, bọn hắn lần lượt răn dạy, sau đó đặt mông ngồi xuống, hai chân không ngừng run run, trong lòng lộ ra cực không bình tĩnh. Đột nhiên, Beerus trong mắt màu vàng óng thoáng nhìn, thấy được thứ 10 vũ trụ bên kia, đã thấy Kusu cùng một người mặc cuồng dã thanh niên ngồi cùng một chỗ. Whis! Thứ 10 vũ trụ thần hủy diệt không phải đã chết sao? Làm sao thiên sứ sẽ còn ở chỗ này? Whis dung phía dưới, trong mắt cũng có chút nghi hoặc. Cái kia ngồi tại Kusu bên người thanh niên. Không phải mục dương con nuôi Broly sao? Hắn làm sao còn ở lại chỗ này? Hơn nữa nhìn đi lên khí chất giống như không đồng dạng. Không rõ ràng, không bằng để cho ta đi qua hỏi một chút. Nói xong, Whis hướng phía Kusu nơi đó đi tới. Rất nhanh hắn liền từ Kusu nơi đó giải được tình huống. Khi biết được bên người cái này Broly là thứ 10 vũ trụ tương lai thần hủy diệt. Đồng thời đến từ thứ 7 vũ trụ thời điểm, Whis lộ ra thật sâu hối hận. Hắn là gặp qua Excel One bên trong Broly. Tự nhiên biết Broly cường đại. Sớm biết Broly đến từ thứ 7 vũ trụ. Hắn khẳng định sẽ thật tốt huấn luyện, bây giờ nói gì cũng đã chậm, ngược lại làm cho thứ 10 vũ trụ tăng thêm một cái cường đại chiến sĩ. Thần hủy diệt Beerus khi biết tình huống sau ngẩn ngơ, càng là có chút xuất thần, người nói là người trẻ tuổi kia đến từ thứ 7 vũ trụ. Đúng, rất lợi hại, sao Son Goku liên thủ với Vegeta đều lợi hại. Whis khẳng định gật đầu. Beerus trầm mặc một hồi, đột nhiên tức giận hét lớn. Whis, vấn đề này ngươi làm sao không làm rõ ràng? Ngươi muốn biết tổn thất của ta lớn bao nhiêu à? nếu như thứ bảy vũ trụ cuối cùng thua trận tranh tài, khẳng định là lỗi của ngươi. Ngẫm lại so Son Goku cùng Vegeta còn lợi hại hơn chiến sĩ. Cứ như vậy bạch bạch đã mất đi. Đây là cỡ nào tổn thất a? Beerus đại nhân, cái này cũng không nên trách ta. Whis thanh âm bình thản nói ra. Ba ba ba, lúc này thanh thúy vỗ tay thanh âm vang lên. Đại thần quan sắc mặt nghiêm túc từ trên bầu trời rơi xuống. Beerus cùng Whis gặp đại thần quan đến. Tạm thời lắng lại tranh cãi, cùng cái khác thần linh cùng một chỗ cung kính ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Màu tím nhạt hai tròng mắt liếc nhìn tất cả mọi người. Đại thần quan mỉm cười nói, chư vị, hoan nghênh tham gia Zeno đại nhân Tournament of Power. Hiện tại hoan nghênh Zeno đại nhân cùng Jai Kaioshin đại nhân giáng lâm. Cung nghênh Zeno đại nhân. Cung nghênh Jai Kaioshin đại nhân. Chư thần sắc mặt run lên, cùng kêu lên la lên, theo tất cả thần linh cùng một chỗ la lên. Một vệt kim quang bầy vẫy xuống, một tòa vàng son lộng lẫy bỏ túi cung điện từ Zeno thế giới chuyển rời đến Naurem, chậm rãi từ trong hư không rơi xuống. Kia là một tòa 10 phần độc đáo tiểu cung điện, chỉ có cao hơn 3 mét. Ở giữa mở ra một cái lỗ hổng lớn, phía trên bày biện 1-2 bức vàng óng ánh vương tòa. Lúc này hai cái tràn ngập đồng thú Zeno đang ngồi ở trên vương tòa, chân nhỏ không ngừng lung lay, hai bên các chạm lấy một cái tận hết chức vụ thị vệ, đang dùng vẻ mặt nghiêm túc ngắm lấy phía dưới tất cả mọi người. So sánh Zeno cao phong cách, Mục Dương giáng lâm thời điểm liền muốn mộc mạc nhiều, mặc dù cũng là màu vàng hào quang, nhưng hoàn toàn không có cho người ta trương dương cảm giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.